Đạo Chu, chương 53, đánh với Nhất Vĩ. Góc truyện audio.com. Naruto cảm giác được kỳ buồn bực. Hắn cảm giác được vô cùng biệt khuất. Đám người Sakura thế nào lại nằm ngay trên đường đi của viên đạn pháo này? Nếu như Naruto muốn chạy trốn thì mấy quả pháo sẽ lập tức oanh kích lên đám người Sakura làm cho mấy người chết thằng càng. Thuật ảnh phân thân, Naruto vội vã kết ra một ấn. Một đám ảnh phân thân lập tức xuất hiện bên cạnh Naruto. Hai tay của họ đều xuất hiện những quả cầu sáng màu xanh khổng lồ. Cả đám bắt đầu lấy tốc độ điên cuồng xoay tròn. Liên hoàn, đại la toàn hoàn, Naruto nhíu mày khẽ quái. Đám ảnh phân thân điên cuồng phóng về phía trước. Người này bị đánh nát, người kia xông lên. Cả đám giống như một đàn kiến chẳng chịt giết không hết. Temari dại ra nhìn về phía cảnh này. Nàng không nghĩ rằng khi đấu với nàng, Naruto lại còn có nhiều chakra như vậy. Xem ra Naruto đối với nàng nương tay, nếu không nàng thực sự khó mà thắng được. Cả hai vốn là không cùng một đẳng cấp. Thằng nhóc khốn kiếp, con cáo mèo lập tức mắng. Ngay sau đó nó giật mình cảm giác được không ổn. Không biết lúc nào thằng nhóc cửu vĩ đã lách sang một bên tiếp cận gần phía hắn. Nếu như không phải trên người hắn tỏa ra chakra tà ác và âm u thì nó cũng không nhận ra. Lúc này, trên người Naruto xuất hiện chằng chịt những dấu ấn màu đen. Năng lượng tự nhiên tràn ngập khắp cơ thể của hắn. Vậy mà ánh mắt hắn trở nên cực kỳ nghiêm nghị. Giọng nói quát lạnh, con súc sinh, ăn thử thứ này đi. Trên tay hắn không biết lúc nào đã xuất hiện một quả cầu khổng lồ màu xanh. Bốn cái cánh ánh sáng giống như một cái phi tiêu bốn cánh xoay tròn trong tay Naruto. Khi tay Naruto ném ra, nó lao nhanh về phía con cáo mèo khổng lồ. Con cáo mèo lập tức nhảy lùi lại, đồng thời bàn tay nó đưa lên. Một bức tường cắt được tạo ra giữa nó cùng với quả cầu sáng màu xanh bốn cánh kia. Oanh, một tiếng nổ vang lên khi quả cầu sáng màu xanh va chạm với bức tường cát. Sau đó mọi người chỉ cảm giác được cuồng phong nổi lên. Quả cầu ánh sáng liên tục mở rộng, nó đánh nát mọi thứ ở trên đường mở rộng của nó. Tiếng rít gió vang lên liên hồi, trong bóng tối vang lên âm thanh khàn khàn. Thuật mà tôi không biết, cho tôi xem thử thuật ông nói đi chứ. Hokage đệ tam không có cách nào tránh thoát đòn tấn công, bị đánh hộc máu mồm ngã về phía sau. Nhìn đệ tam chật vật như vậy, giọng nói càng thêm châm chọc. Sao thế, cứ vậy hoài, ông định để mấy ông đời trước đánh chết ông sao? Mau thi triển thuật đó cho tôi xem đi chứ. Bàn tay tử thần trực tiếp vươn lên phát ra tiếng leng keng của chàng hạt. Ở đây không ai nghe được ngoài Hokage đệ nhất cả. Bàn tay trắng nhợt với móng vuốt sắc bén đó trực tiếp đâm vào linh hồn đang bị trói chặt ở sau lưng Hokage đệ tam. Nó xuyên thấu qua linh hồn Sarutobi Hiruzen ở sau lưng hắn, sau đó mới tiến vào cơ thể hắn. Trong thoáng chốc, Hokage đệ tam chỉ cảm thấy linh hồn mình bị người nắm chặt lấy. Cảm nhận được dị trạng của Hokage đệ tam, giọng nói khàn khàn vang lên. Sao vậy, ông choáng váng rồi sao? Chiếc mũi Hokage đệ tam trực tiếp ngửi ngửi. Ngay sau đó đôi mắt mở to, dù trong bóng tôi chẳng nhìn thấy gì. Hai ảnh phân thân, cùng bản thể mỗi người như túm được vào thứ gì đó. Phập, phập, một vài thanh kunai sắc bén đá đâm xuyên qua ngực của Hokage đệ tam trồi ra cả phía sau. Miệng Hokage đệ tam phun ra một ngụm máu tươi, máu nhiễm đỏ mặt đất, đôi chân hắn run lên nhưng hắn thầm nghĩ, ta tuyệt đối sẽ không buông ra đâu. Cánh tay tử thần vòi vào cơ thể đệ tam, sau đó xuyên qua trực tiếp túm vào trong cơ thể Hokage đệ nhất. Bên phía ảnh phân thân cũng vậy. Cánh tay tử thần trực tiếp chui ra vòi vào cơ thể Hokage đệ nhị. Trong lúc nhất thời thân mình hai vị Hokage khựng lại, trên trán Orochimaru xuất hiện từng giọt mồ hôi to bằng hạt đỗ. Hắn sợ hãi nghĩ, bóng tối đã biến mất. Thuật này là thuật gì? Hai tay hắn vội vã kết ấn điều khiển hai vị Hokage. Sarutobi, con mắt lớn trên cây gậy kim cô mở to. Giọng nói phát ra từ nơi đó. Xin lỗi con, Sarutobi, dường như đã khôi phục bản thân. Hokage đệ nhất lập tức mở miệng xin lỗi. Bọn ta gây rắc rối cho con quá rồi. Hokage đệ nhị mở miệng cười trả lời. Xin hãy tha thứ cho con. Đôi mắt đệ tam hơi nhắm lại. Hắn không dám đối mặt với hai vị Hokage đệ nhất và đệ nhị. Ngài đệ nhất, ngài đệ nhị, bàn tay tử thần trực tiếp rút ra linh hồn hai người. Miệng đệ tam cũng khẽ quát một tiếng. Phong ấn, hự, khi linh hồn hai người chui vào bên trong người mình. Hokage đệ tam cảm giác một cơn đau nhói vang lên. Rào, rào, thân thể hai người đệ nhất và đệ nhị tản ra thành những mảnh giấy. Ở bên trong hiển lộ ra thân hình hai ninja làng âm thanh. Đôi mắt Hokage đệ tam nhìn về phía hai người. Hắn lập tức nói, ngươi hy sinh ngay cả mạng sống của thuộc hạ mình. Đôi mắt đệ tam nhắm lại. Dòng nước mắt bắt đầu từ đôi mắt hắn chảy ra. Những giọt lệ nóng hổi này không biết đang khóc vì ai. Đôi mắt rắn mang theo kiêng kỵ và sợ hãi. Orochimaru khẽ cắn hàm răng. Mạng sống thuộc hạ, ông định nói mấy điều nhảm nhí này đến bao giờ hả? Bùm, hai ảnh phân thân biến mất. Hokage đệ tam phát ra từng tiếng thở dốc. Hắn vội vã hô lên. Tới đây Enma, cây kim cô bổng phút chốc bay về phía đệ tam. Theo sau đó đôi mắt đệ tam mở ra. Từng tơ máu đỏ tươi trong mắt đệ tam xuất hiện. Cầm trong tay kim cô bổng. Đệ tam lao về phía Orochimaru. Pak, pak. Trong phát chốc hai người rơi vào chan nghi thái giao đấu cận chiến. Đột nhiên từ phía cây gậy phóng ra một cánh tay với về phía Orochimaru. Orochimaru không hoảng loạn trực tiếp vươn tay ra. Từ cách tay hắn bắn ra một đám rắn độc cuốn lấy cánh tay của vua khỉ Enma. Nhưng chính vì thế mà Hokage đệ tam chớp được thời cơ áp sát Orochimaru. Hai tay bắt chặt lấy hai tay hắn. Ánh mắt thẳng đối mặt với Orochimaru nói, ngươi tiêu rồi, đột nhiên Orochimaru cảm giác được thứ gì đó dò vào cơ thể hắn. Hắn lập tức hoảng sợ nghĩ, nguy rồi, ngay lập tức hắn dùng chakra điều khiển thành Kusanagi, thanh kiếm theo sự điều khiển của hắn trực tiếp lơ lửng không trung chĩa về phía sau lưng Hokage đệ tam. Hai người không hẹn mà cùng hô lên, chết đi. Thanh Kusanagi phóng về phía lưng đệ tam đồng thời tay tử thần cũng mạnh mẽ đem linh hồn Orochimaru rút ra phía ngoài. A, vua khỉ thấy được thanh kiếm Kusanagi muốn đâm vào cơ thể Hokage đệ tam. Nó hoảng hốt kêu lên một tiếng, cả cơ thể nó bị những con rắn quấn chặt không có cách nào động đậy được. Nó chỉ có thể điên cuồng điều động toàn bộ sức mạnh trong tay cơ thể mình vươn tay ra cố gắng chộp vào thanh kiếm Kusanagi kia. Hống, hống, tiếng dã thú phát ra đinh tai điếc óc, bụi mù tản đi để lộ ra thân hình loang lổ của con cáo mèo kỳ quái kia. Cơ thể nó chẳng chịt những vết thương nhưng kỳ quái ở những vết thương không hề chảy ra máu tươi giống như một con động vật bình thường. Vết thương của nó xuất hiện chỉ là những hạt cát vàng. Nó phát ra tiếng gầm rú đau đớn. Thằng danh cửu vĩ, mày sẽ phải chết, tao sẽ bắn cho mày tan xác ra. Vừa gầm rú nó vừa phát ra tiếng kêu rít điên cuồng. Ngay sau đó nó há miệng chổng lên trời. Miệng trực tiếp tụ tập hai loại năng lượng màu trắng và màu đen với nhau. Naruto biết nó muốn mở ra một chiêu thức siêu cường nên Naruto cực kỳ khó chịu. Con súc sinh này, đôi mắt hắn hơi nhắm lại. Hắn trực tiếp tiến vào trong khu vực phong ấn con cáo chín đuôi. Đứng trước mặt con cáo chín đuôi, Naruto ôm ngực ngạo nghễ nói. Cửu vĩ, đến giờ thu tiền phòng rồi. Cho ta mượn sức mạnh của ngươi thế nào? Thằng nhóc, ngươi không phải không cần sức mạnh của ta sao? Cửu vĩ châm chọc liếc mắt nhìn về phía Naruto. Thế nào? Không đối phó nổi con chồn Tanuki ngu ngốc đó sao? Đừng có nói ngu như thế cửu vĩ. Naruto ngước nhìn về phía con cáo chín đuôi ở trong song sắt kia mà nói. Ta không muốn sử dụng ra mộc độn chút nào cả. Nếu như để lộ mộc độn trời mới biết đám người làng lá chó má kia sẽ đối xử với ta như thế nào. Nếu như ngươi không cho ta mượn bây giờ ngày sau ta không ngại đem mộc độn dùng đến trên người ngươi. Đến lúc đó, ta đảm bảo ngươi vĩnh viễn không thấy được một chút nào ánh sáng. Ngươi, thằng danh, ngươi dám uy hiếp ta. Con cửu vĩ gầm rú một tiếng cực kỳ khó chịu. Bàn chân nó liên tục cào mạnh vào song sắt nhưng đều vô ích. Đến cuối cùng nó thở ra phì phò trông thấy ánh mắt âm trầm Naruto. Nó mới hít một hơi thật sâu cười gằn một tiếng. Thằng nhóc của ngươi đây, chakra màu đỏ của nó tràn ra lập tức tiến vào trong cơ thể Naruto. Tà ác, huyết tinh, âm lãnh, hung dữ, đây là cảm giác mà chakra cửu vĩ mang lại cho Naruto. Thảo nào nhiều người sợ hãi cửu vĩ như vậy vì loại cảm giác này thực sự làm người quá sợ hãi. Nó giống như một người đối mặt với cơn thịnh nộ của thiên nhiên vậy. Đó là, Temari giật mình kinh hãi. Nàng cảm thấy được cơ thể Naruto trào ra loại chakra tà ác cùng âm u vượt qua cả chakra trên người Gaara. Naruto, rốt cuộc ngươi đã mạnh đến mức nào rồi? Hiện tại, Sasuke đã tỉnh ở nơi xa quan khán. Trong lòng hắn thực sự khó chịu. Ánh mắt còn ẩn ẩn có một tia ghen ghét. Vì cái gì mà hắn chăm chỉ tu luyện trong vòng một tháng nhưng lại không có so với Naruto tu luyện một mình mạnh hơn? Đó, nó là thứ gì vậy? Sakura sợ hãi kinh ngạc hô lên. Vẻ mặt cô nàng dại ra ngây như phỗng. Bàn tay nắm đặt ở trước miệng. Narashikamaru tuy chưa nói gì nhưng vẻ mặt đã xuất hiện mồ hôi hột. Yuiki Haku thì dùng ánh mắt lo lắng nhìn về phía Naruto. Cách chương.